Võng du thực vật sư, chương 60, thuộc tính kế thừa, góc truyện audio.com. Bước vào đại sảnh có chút âm u, Diệp Trần bước nhanh tới trước mặt một lão nhân đầu tóc bạc trắng mắt đeo cặp kính đen. Người này chính là nhà khảo cổ học, Khang Lạp Đức tiên sinh, nghe nói ngươi nghiên cứu ra kỹ thuật phục hồi đá, vĩnh hằng chi thạch. Không biết đó có phải là sự thật không? Khang Lạp Đức đang chăm chú xem quyển sách khảo cổ học dày bịch. Vừa lúc thì Diệp Trần đi vào, hắn cũng không vì vậy mà bị mất tập trung tư tưởng. Nhưng khi Diệp Trần nhắc tới kỹ thuật phục hồi của Vĩnh Hằng Chi Thạch, ánh mắt Khang Lạp Đức vốn đục ngầu tức khắc hiện lên vài tia hưng phấn. Không sai, cả đời ta vài chục năm nay chỉ một lòng nghiên cứu Vĩnh Hằng Chi Thạch. Mà mấy hôm trước cuối cùng có thể phá giải. Chỉ cần có đủ các mảnh nhỏ của Vĩnh Hằng Chi Thạch, ta có thể đem Vĩnh Hằng Chi Thạch phục hồi như ban đầu. Khang Lạp Đức vung vẩy trong tay quyển sách, hưng phấn nói, Conrad tiên sinh, ta cũng rất tò mò về Vĩnh Hằng Chi Thạch, có lẽ ta có khả năng tìm được đủ một số mảnh nhỏ của nó. Không không không, người trẻ tuổi, ngươi không hiểu, toái phiến, mảnh vỡ của Vĩnh Hằng Chi Thạch chỉ có thể đạt được sau khi tiêu diệt vong linh thiên sứ ở trong thiên sứ phế tích phó bản. Hơn nữa khả năng rất nhỏ. Qua nhiều năm như vậy trong tay ta cũng chỉ có được hơn 10 khối. Nhưng muốn phục hồi lại Vĩnh Hằng Chi Thạch tối thiểu cũng cần vài trăm mảnh. Việc này thực sự là không có khả năng. Khang Lạp Đức nghe xong lời Diệp Trần nói, cực kỳ thất vọng, lắc đầu thở dài nói, Khang Lạp Đức tiên sinh, nếu chỉ có 999 khối toái phiến liệu có đủ không? Diệp Trần đột nhiên nảy ra suy nghĩ. Hi hi cười nói với Conrad, dựa theo trình tự bình thường, thì Diệp Trần nên tiếp tục gặng hỏi. Sau đó Khang Lạp Đức sẽ miễn cưỡng nói cho Diệp Trần. Muốn phục hồi lại Vĩnh Hằng Chi Thạch như ban đầu ít nhất cần 999 khối toái phiến. Sau đó cũng bất đắc dĩ mà phải giao ra sách nhiệm vụ. Nhưng lúc này Diệp Trần cũng không theo tuần tự từ trước. Trực tiếp lấy từ hành trang đưa ra 999 khối toái phiến của Vĩnh Hằng Chi Thạch hồng quang chói mắt. Dốc ra một đống, chồng, trước mặt Khang Lạp Đức. Này, này, nhìn thấy một đống khối nhỏ của Vĩnh Hằng Chi Thạch. Khang Lạp Đức trợn mắt há hốc mồm, nói năng có chút lộn xộn. Thực sự, thật đều là mảnh vụn của Vĩnh Hằng Chi Thạch. Số lượng sao có thể nhiều như vậy? Không hổ là người tuổi trẻ thích mạo hiểm. Nhất Hiệt Trần ai tiên sinh, xin hãy giao tất cả những mảnh vụ của Vĩnh Hằng Chi Thạch này cho ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi phục hồi lại thành một khối Vĩnh Hằng Chi Thạch y như ban đầu. Khang Lạp Đức kích động lôi kéo góc áo của Diệp Trần. Lập tức thay đổi lại cách xưng hô. Nhưng mà, tiên sinh Khang Lạp Đức. Ta nghe nói bên trong Khô Mộc Thành còn có tiên sinh chắc. Hình như cũng có kỹ thuật phục hồi lại Vĩnh Hằng Chi Thạch. Nghe nói kỹ thuật so với ngươi còn tốt hơn một chút. Diệp Trần lộ ra bộ dáng khó xử. Nơi tiếp nhận nhiệm vụ truy tìm Vĩnh Hằng Chi Thạch, ngoại trừ bên ngoài cự thành Thái Thản, còn có một thành thị khác dành cho người chơi dưới cấp 60 hoạt động bên trong cũng có một NPC có tác dụng giống như Khang Lạp Đức chính là NPC Hạ. Nhĩ Lạp, Hạ Nhĩ Lạp, khỏi phải nhắc tới hắn. Kỹ thuật của tên kia chính là trước đây từ chỗ ta ăn cắp mà ra. Kỹ thuật phục hồi Vĩnh Hằng Chi Thạch của hắn không thể nào có thể so sánh được với ta. Diệp Trần vừa nói ra tên của Hạ Nhĩ Lạp, Khang Lạp Đức lập tức giận dữ nói. Đúng rồi, trên người ta còn có một ít đồ, rất thích hợp cho mạo hiểm giả các ngươi sử dụng. Khang Lạp Đức đột nhiên nhớ tới việc rằng các mạo hiểm giả thường rất tham lam. Ánh mắt hơi đảo, đưa cho Diệp Trần xem một chiếc đầu kính có vẻ cổ kính. Diệp Trần nhận lấy, trong lòng thầm vui vẻ. Thấu kính khảo cổ, nếu như cảm thấy địa phương nào có điểm kỳ quái, sử dụng thấu kính này, có lẽ sẽ thu hoạch được không ít lợi ích, nếu như có được một số đồ kỳ quái, cũng có thể dùng gương nhìn xem. Có lẽ có thể hiểu được cách sử dụng của thứ đồ đó. Vật phẩm đặc biệt, thời hạn sử dụng mỗi ngày một lần. Chiếc gương kỳ quái, Diệp Trần cũng không biết cái gương này có tác dụng gì. Nhưng theo kinh nghiệm của Diệp Trần thì thấy, nếu tiếp tục vơ vét tài sản, rất có khả năng Khang Lạp Đức sẽ trở mặt. Diệp Trần quyết định cứ nhận trước rồi tính. Tốt lắm, vậy xin phiền ngươi Khang Lạp Đức tiên sinh. Xin hỏi cần bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục lại như cũ Vĩnh Hằng Chi Thạch? 6 tiếng, sau 6 tiếng ngươi tới tìm ta. Ta đảm bảo ngươi sẽ có một khối Vĩnh Hằng Chi Thạch hoàn hảo. Khang Lạp Đức vỗ ngực đảm bảo, rồi vội vàng thu hồi lại đống lớn mảnh vụn của Vĩnh Hằng Chi Thạch. Bỏ lại Diệp Trần, bay nhanh tới phòng phía sau đại sảnh. Thời giờ nhiều hơn 3 năm Diệp Trần còn có thể chờ tới. Chỉ 6 tiếng tự nhiên hắn cũng không vội, hơn nữa hắn còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Mấy phút sau, Diệp Trần lại xuất hiện bên trong trấn nhỏ Ngải Nhĩ. Nơi đây quảng trường trung tâm thấy mấy người Pháp Hào đã rời đi không thấy bóng dáng. Còn lại Diệp Trần khẽ thở dài một cái, thân là người sáng lập nghiệp đoàn Long Chiến. Hắn biết rõ nếu còn tiếp tục cùng bọn họ ở chung một chỗ, dù đối với hắn hay là với bọn họ, đều sẽ không tốt. Diệp Trần lắc đầu không nghĩ quá nhiều, hướng vị trí của A Đạo Phu đi tới. A Đạo Phu tiên sinh, ta là Nhất Hiệt Trần Ai, ta muốn lấy lại thuộc tính nhân vật trước đây. Chỗ của A Đạo Phu trước nay rất hiếm người tới, thấy Diệp Trần đi qua nói, A Đạo Phu mới ngẩng đầu lên. À, thì ra là ngươi, không nghĩ tới ngươi luyện lên cấp 30 nhanh như vậy. Được rồi, đây chính là điểm thành tựu cùng danh vọng của nhân vật trước đây. Mời ngươi xác định lại một chút. A Đạo Phu nhìn Diệp Trần hơi gật đầu. Hệ thống thông báo, ngươi kế thừa điểm danh vọng của Nhất Giác Sắc, đạt được danh vọng 3640. Hiện tại tổng danh vọng là 3760. Ngươi kế thừa điểm thành tựu của Nhất Giác Sắc, đạt điểm thành tựu 364, tổng cộng sở hữu 386. Hệ thống thông báo, ngươi kế thừa chức viên lâm sư của Nhất Giác Sắc kỹ năng tục luyện độ. Tiếp tục thu hoạch toàn bộ kỹ năng đạt độ thông thạo. Cảm ơn A Đạo Phu tiên sinh, không có sai lầm gì. Diệp Trần biết tất nhiên không có khả năng sẽ bị lỗi. Hơn 3.000 điểm danh vọng cùng hơn 300 điểm thành tựu. Tất cả là kiếm được trong hơn 3 năm. Khen thưởng mỗi lần thông qua phó bản, 3 năm liền, mỗi tuần đều là hắn nắm giữ vị trí đầu tiên của phó bản thiên sư phế tích. Vậy là tốt rồi, khi nào ngươi cảm thấy nhân vật hiện tại phiền chán, hoan nghênh lại đến. A Đạo Phu ha ha cười nói, sẽ không làm phiền nữa đâu ạ. Diệp Trần mỉm cười. Hoàn tất việc kế thừa lại danh vọng cùng thuộc tính cho nhân vật. Tiếp theo, Diệp Trần về lại Thái Thản Cự Thành, vào trong hệ thống đại sảnh của nghiệp đoàn. Nặc Lặc tiểu thư, ta muốn sáng lập một cái nghiệp đoàn. Sáng tạo nghiệp đoàn cần tới 300 kim tệ. Nhất Hiệt Trần Ai tiên sinh tôn kính, ngươi có danh vọng vượt qua 1.000, ngươi có thể sáng tạo nghiệp đoàn mà không mất phí. Mời ngươi điền vào bản đăng ký. NPC Mỹ nữ định sẽ giải quyết mọi việc theo thường lệ. Nhưng trước tác dụng của danh vọng, NPC Mỹ nữ phải nhanh chóng mang tới tờ đăng ký. Đối với tờ giấy đăng ký này Diệp Trần tự nhiên cũng không lạ lẫm. Cầm lấy bút bên cạnh, hạ bút vài cái đã điền xong, đưa lại cho NPC Mỹ nữ. Nghiệp đoàn, Đồ Long Giả, tốt, chúc mừng tiên sinh, người đã thành công thành lập xong nghiệp đoàn. Ngươi hiện tại là chi trưởng duy nhất của nghiệp đoàn. NPC Mỹ nữ chúc mừng xong, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Diệp Trần đi tới trước cửa đại sảnh của nghiệp đoàn. Lúc này nơi Diệp Trần đến là chỗ của chấp chính quan trong thành. Chấp chính quan đại nhân, ta nghĩ tiêu phí điểm thành tựu, tại chỗ ngươi mua chút vật phẩm. Diệp Trần không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề. Hoan nghênh, ngươi xem nơi này ngươi cần mua cái gì? Chấp chính quan mỉm cười, trước mắt Diệp Trần hiện ra danh sách một loạt các vật phẩm. Danh sách vật phẩm này trên cửa hàng bình thường đều không có để mua. Chỉ có thể tại chỗ này của quan chấp chính, sử dụng thành tựu điểm để mua. Diệp Trần lật đi lật lại vài tờ, dừng lại tại tên sách kỹ năng, lựa chọn vài thứ vật phẩm. Ta muốn mua 3 quyển sách kỹ năng Hóa Vũ Thảo, Phù Bình Thảo, Hạnh Vận Mỹ Nhân Hoa. Đồng thời cần thêm 100 khỏa Hóa Vũ Thảo, Lục Bình Thảo, 50 khỏa hạt giống hạnh vận mỹ nhân hoa, hóa vũ thảo, phù bình thảo mỗi loại 30 điểm thành tựu, hạnh vận mỹ nhân 50 điểm thành tựu, 100 khỏa hạt giống hóa vũ thảo 1 điểm thành tựu, 100 khỏa hạt giống phù bình thảo 1 điểm thành tựu, 50 khỏa hạt giống hạnh vận mỹ nhân hoa 1 điểm thành tựu. Tổng cộng tốn 113 điểm thành tựu. Chấp chính quan gật gật đầu, từ quầy bên cạnh lấy ra vài thứ vật phẩm. Hệ thống thông báo, người tiêu phí 113 điểm thành tựu. Mua, LT, gieo trồng thuật, hóa vũ thảo, GT, chấm, LT, gieo trồng thuật, lục bình thảo, GT, LT, gieo trồng thuật, vận hạnh mỹ nhân, GT, 100 khối trùng tử hỏa vũ cỏ, 100 khối trùng tử lục bình cỏ, 50 khối trùng tử hạnh vận mỹ nhân, tổng còn lại của thành tựu điểm, 273, cách chương.